Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Sương mù quyết đấu. Ngươi nói đồ chơi này liền là loại kia có thể khai sơn liệt địa vũ khí. Nghe xong băng nữ phù thủy giới thiệu sơ lược, Eleanor mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng đạo: Bọn hắn chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới, vạn nhất vật này ở Flandre trong bụng nổ làm sao bây giờ? Bên cạnh Nguyễn Trùng thân thể cũng không khỏi đến run lên. Va vào liền nổ mạnh, là trong phòng thí nghiệm sản phẩm thí nghiệm. Agatha từ trong dương sắt tìm kiếm ra một bao ống đồng, mở ra ở trước mặt đối phương. Không đem những thứ đồ này cắm vào thuốc nổ trong lọ chứa. Chúng nó đối với thông thường va chạm cùng bị bỏng là sẽ không có phản ứng. Còn lại thần phạt nữ, phù thủy nhất thời hứng thú. Các nàng sớm từ Phyllis, cũng chính là số 76 chỗ ấy nghe nói qua lửa đạn diễn tập sự tình. Rời đến Grey Castle Tây Cảnh sau cũng lục lục tục tục mắt thấy một hai lần đệ nhất quân chống cự tà thú xâm lấn chiến đấu. Đối với vũ khí thuốc nổ đồng thời không xa lạ gì. Đây là các nàng lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc loại này vũ khí. Thật sự thả ở trên lửa nướng đều không có quan hệ sao? Nó lúc nổ rõ ràng như vậy vang rồi, bình thường cũng có thể rất táo bạo mới đúng chứ. Nhìn qua cùng gạch không khác biệt gì. Cái này phải dùng làm sao? Đem ống đồng cắm vào đến liền sẽ lập tức nổ mạnh. Vậy ai dám dùng nó a? Agatha cũng khá cảm đau đầu. Nàng đối với bệ hạ mua bán lại những kia hỏa khí vẻn vẹn biết một cách đại khái nguyên lý mà thôi. Nói tới cụ thể làm sao thao tác cũng không so với Tazira những đồng bào tốt hơn bao nhiêu. Tô vẽ màu đỏ ký hiệu chính là dẫn hỏa ngòi nổ. Nhất định phải nhen lửa mới có thể có hiệu lực. Đang lúc này, Lightning bỗng nhiên bu lại, thuộc như lòng bàn tay giống như nói, màu xanh lam nhưng là nhổ ngòi nổ. Chỉ cần rút ra quấn ở bên ngoài dây nhỏ liền có thể gây ra thuốc nổ. Còn có một loại tô vẽ màu vàng ký hiệu, có thể dùng luồng điện kíp nổ. Chẳng qua trong túi này dường như không có. Agatha kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết những này? Bởi vì ta là nhà thám hiểm mà. Tiểu cô nương sờ sờ lỗ mũi. Đệ nhất quân huấn luyện cùng kiểm tra vũ khí mới lúc, ta cơ bản đều biết đến hiện trường đứng ngoài quan sát ấy, bằng vào chúng ta tới cùng nên đem những đồ chơi này chôn ở cửa động một đầu, nổ ra một con đường chạy trốn, vẫn là một bên gánh Flandre lui lại, một bên về phía sau ném thuốc nổ. Eleanor cân nhắc đạo, nếu như nó có thể thay thế chúng ta ngăn cản kẻ địch truy kích, 10 tên thần phạt nữ phù thủy lẽ ra có thể cõng được Flandre. Đem ta ở lại chỗ này cũng không liên quan, không cần nói. Eleanor ngắt lời nói, chúng ta tuy rằng không sợ hãi hy sinh, nhưng cũng sẽ không tùy ý từ bỏ đồng bọn. Đừng quên Eleanor đại nhân dạy bảo, mỗi một cái nữ phù thủy đều ngang nhau trọng yếu. Còn lại gì? Dân dồn dập gật đầu nói, chẳng qua hai người này phương pháp e sợ đều không thể thực hiện được. Lightning nhỏ giọng lầm bầm, nếu đặt ở cửa động, như thế không gian nhỏ hẹp cho dù chỉ nhen lửa một bao thuốc nổ cũng đầy đủ đem chúng ta xé thành mảnh vỡ, có thể đổi thành trống trải hang, nó uy lực liền muốn nhỏ hơn nhiều. Tiểu cô nương liếc mắt một cái trên đất xẻng cùng cái xẻng. Vậy đại khái là đệ nhất quân dùng để nổ sơn động hoặc giam giữ thông đạo công cụ. Cũng không tính chân chính vũ khí, chỉ dựa vào ngọn lửa và khí lưu, dự đoán cũng có thể giết chết 10 bước trong phạm vi tà thú. Mọi người không khỏi trở nên trầm mặc. Nếu như đối phó chính là tầm thường dã thú, chỉ dựa vào nổ mạnh thanh thế đều có thể dọa chạy chúng nó. Có thể tà thú đàn rõ ràng là bị con kia đỉnh trời quái vật triệu hồi mà tới. Không đem giết cái liềng xiềng, chúng nó chỉ sợ là sẽ không dễ dàng lui bước. Có lẽ còn có một cái phương pháp, Dạ Oanh bỗng nhiên mở miệng nói, vậy thì là giết chết kẻ địch đầu lĩnh, người là chỉ treo lơ lửng ở đỉnh quái vật. Eleanor nhíu mày, chúng ta cũng sẽ không bay, coi như có thể bay cũng quá nguy hiểm. Thừa dịp Lightning còn chưa nói tiếp, Agatha đã giành nói trước, này không phải là tường thành phòng ngự chiến, sau lưng bất cứ lúc nào đều có người trợ giúp hỗn hợp loại tà thú bên trong xuất hiện phi hành loại. Cũng không hiếm lạ, Lightning gánh vác vật nặng mà nói tốc độ cùng độ cao đều biết nghiêm trọng giảm xuống. Một khi bị kẻ địch vây công, nàng rất có thể liền tiến mạnh quái vật bên cạnh cơ hội đều không có. Ta không có ý định để Lightning đi. Dạ Oanh từng chữ từng câu nói, ta sẽ đích thân đem này bao thuốc nổ đưa đến quái vật trong miệng nếu như nó có miệng. Ngươi, Agatha sửng sốt, nói đùa gì vậy? Ngươi hẳn phải biết, sương mù năng lực ở ma nhãn trước mặt căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đi. Chỉ cần ngươi nhìn thấy nó cũng nhất định có thể nhìn thấy ngươi, nó có thể nhìn thấy ta. Không có nghĩa là những kia tà thú cũng có thể nhìn thấy. Cho dù nó điều động những kia tà thú tới chặn đường ta, ta cũng chắc chắn phá vòng vây. Nàng dừng một chút, đừng quên, sương mù có thể không chỉ là đơn thuần dùng để ẩn nấp thân hình năng lực. Thế nhưng, Agatha còn muốn nói thêm gì nữa lúc, tầng nham thạch bên trong bỗng nhiên truyền tới ầm ĩ ca tư thanh. Giống như vô số ve sầu trùng ở gặm nhấm lá cây giống như vậy. Hoặc như là cát đá giữa lẫn nhau nghiền nát nát vụn phát ra tiếng vang. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh âm này đối với các nàng mà nói đồng thời không xa lạ gì. Đáng chết, chúng nó thật sự vận dụng cắn nuốt nhuyễn trùng. Eleanor mặt trầm như nước đảo. Kẻ địch liền muốn đến rồi. Chuẩn bị nghênh chiến. Một con nhuyễn trùng vật dẫn ngược lại không khó đối phó. Có thể chỗ ẩn thân một khi bị phát hiện, kế tiếp sẽ có đếm không hết tà thú thông qua nhuyễn trùng khoang bụng. Như nước thủy triều mà dâng tới nơi này, đừng lo lắng, không có người so với ta càng thích hợp làm chuyện loại này. Ở gia nhập cộng trợ hội trước, ta biệt hiệu liền từng truyền khắp qua chỉnh vương quốc khu vực trung bộ. Dạ Oanh đem 4 bao thuốc nổ cất vào bọc hành lý, chặt chẽ chòi phía sau lưng mình, khi đó bọn hắn đều gọi ta là bóng mờ bên trong sát thủ. Chờ đã, yên tâm, ta sẽ trước ở Nguyễn Trùng mở ra nơi này trước giải quyết đi con kia xấu xí ra hỏa. Agatha còn, đến không kịp ngăn cản, đối phương đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng nàng nhìn thấy, là đối phương số lên ngón cái, đen trắng bên trong thế giới không sao cả lên xuống trái phải. Chỉ cần Dạ Oanh nguyện ý, bất luận cái nào phương hướng đều có thể trở thành là bằng phẳng đại địa. Loại cảm giác đó lại như là thế gian vạn vật đều quay chung quanh nàng xoay tròn. Xuyên qua sụp xuống đá vụn sau, nàng lập tức vượt lên nham bích, hướng hang động đỉnh trời chạy đi. Liền ở trong nháy mắt này, trong tầm mắt cảnh tượng đột nhiên lật úp 90 độ. Nguyên bản còn treo lên đỉnh đầu quái vật đã biến thành ngay phía trước mục tiêu. Cuộn trào mãnh liệt sông ngầm giống như thành khảm ở trên vách núi đá băng gấm. Mà rộng lớn lòng đất ao hồ cũng thăng lên, như cùng một khối khổng lồ cửa sổ. Nàng nhìn thấy quái vật, hoặc là nói quái vật nhìn thấy nàng. Dạ Oanh không có lảng tránh tầm mắt của chính mình, nàng nhìn chằm chằm những kia ngôi sao giống như con mắt. Dưới chân không ngừng gia tốc khổng lồ ma lực luồng khí xoáy phát ra hào quang lại như là một vòng. Hồng Nguyệt đem xung quanh lít nha lít nhít linh quang đều che quá khứ. Đây tuyệt đối không phải hỗn hợp loại tà thú. Nàng nghĩ thầm, ở phần này mênh mông ma lực trước mặt. Cho dù là Anna cũng có không kịp, có này sao trong nháy mắt, Dạ Oanh cảm thấy nàng ý thức cùng đối phương suy nghĩ nối liền với nhau. Đó là một loại khó có thể hình dung hỗn loạn cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói phân tích ý tứ trong đó. Nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào. bất kể là quái vật vẫn là chính mình, đều hướng về lẫn nhau biểu lộ ra trần trụi sát ý. Nàng nứt ra khóe miệng, quái vật cũng giơ lên xúc tu, theo một tiếng nặng nề gầm nhẹ, trong hang động tà thú phía sau tiếp trước nhào về phía nàng. Mọi người bỏ một ad bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.